Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 295. Người bên trên hơi kiêng dè. Ngay cả ông ta cũng chưa từng thấy thú lạnh này. Hắc tịch vô giả. Lúc này Lâm Bân đột nhiên quát khẽ. Người bên trên ý thức được điều gì đó không đúng, lùi về phía sau như phát điên. Ông ta vừa mới lùi lại, cơ thể Lâm Bân lại bùng lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa đỏ giống như hoa sen bao trùm lấy anh, nuốt chửng toàn bộ mọi thứ gần bên anh. Cỏ cây, phòng ốc, thậm chí là mặt đất xung quanh đều bị nhấn chìm trong ngọn lửa màu đen. Hoành tráng đến mức nào chứ, tự nhiên sen thành giữa trời xanh. Đợi đến khi ngọn lửa tan đi, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, da đầu tê dại. Tất cả mọi thứ mà ngọn lửa chạm vào đều bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành tro bụi. Phòng ốc không còn, cây cỏ bỗng dưng biến mất. Ngay cả mặt đất cũng bị ngọn lửa nuốt chửng mất một mảng lớn. E rằng kim cương sắt thép cũng sẽ biến thành một làn khói đen trong ngọn lửa này. Đó là lửa gì vậy chứ? Đáng sợ quá. Vì sao tên nhóc này lại có thể dùng lửa tự do như vậy chứ? Cậu ta là thần tiên sao? Người Thôi Nhật Vương ở xung quanh bị dọa đến mức tái mặt, liên tục lùi về phía sau. Mỗi một gương mặt đều tràn đầy nỗi sợ hãi. Ngài bề trên, lúc này Nhan Tam Khai đột nhiên gào lên thảm thiết. Bò cùng nhau nhìn sang, phát hiện ngực và hai chân của người bên trên đều bị ngọn lửa kỳ quái kia thiêu đốt thành máu thịt mơ hồ, thảm không nỡ nhìn tới. May là người bên trên chạy nhanh, nếu không e rằng lúc này đã bị ngọn lửa kỳ quái thiêu thành tro bụi. Hả? Ngay cả người bên trên cũng bị thương sao? Ngọn lửa này thật đáng sợ đó. Người này thực sự là thần tiên sao? Người của Thôn Dược Vương càng trở nên bàng hoàng. Người bên trên lại liên tục lắc đầu, lạnh lùng nói. Sao người này lại là thần tiên chứ? Các người nghĩ nhiều rồi. Về ngọn lửa mà cậu ta tỏa ra, đó không phải là lửa mà chỉ là khí thể mà thôi. Khí thể? Người bề trên, nếu chỉ là khí thể thì sao lại thiêu đốt được cây cối, phòng ốc, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị thiêu hủy chứ? Một trưởng lão nhớ giọng hỏi. Đó là vì trong khí thể của cậu ta có độc. Độc sao? Tất cả mọi người giật mình. Độc gì mà lại có công hiệu đáng sợ như vậy chứ? E rằng ngay cả độc mang tính ăn mòn cao nhất cũng làm được điều đó. Đúng là không thể tin nổi, khiến người ta kinh hãi. Tôi không biết độc trong khí thế này rốt cuộc là đại độc gì, nhưng kẻ giả mạo Tiêu Hồng này toàn thân đều là độc. Một châm vừa rồi của cậu ta đã biến mình thành một độc nhân thực sự. Người bên trên lên tiếng nói. Độc nhân? Mọi người đều kinh hãi. Chỉ một châm đã thể nghịch chuyển được tất cả chức năng của bộ phận trong cơ thể mình. Thủ pháp này vô cùng cao siêu, có thể gọi là có một không hai. Trương Biểu lẩm bẩm. Người bên trên, ông thế nào rồi, có còn ổn không? Nhân Tam Khai sốt ruột hỏi. Tôi có chuyện gì được chứ, chỉ chút độc nhỏ không làm tôi bị thương được. Người bên trên quát khẽ, trở tay lấy một viên thuốc giống như đan dược ra, nhét vào miệng. Đan dược vào bụng, sắc mặt của người bên trên lập tức tốt hơn lên. Xem ra tôi đã coi thường cậu rồi. Coi thường sao, ông đã nhìn thấu tôi chưa? Là mình nghi bị nói, đột nhiên di chuyển bước chân. Wow, kỳ lân biến này được triển khai lần nữa. Nhưng lần này kỳ lân biến không đơn thuần là dùng khí hóa thành. Kỳ lân biến lần này là dùng độc khí ngưng tụ. Rõ ràng là một con kỳ lân độc giống như Thái Sơn đè đầu, ập xuống phía trên người bề trên. Vẻ mặt người bên trên trở nên nghiêm nghị, dồn sức vào hai tay đánh ra khí trong không trung, hóa thành một chiếc khiên chống đỡ. Ầm! Kỳ lân độc đâm vào khiên khí của người bên trên, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Một lượng lớn khí độc lan ra xung quanh. Thú mệt Hồng Giới Thiên kinh ngạc, vội vàng kéo mọi người lùi về sau, rút. Các trưởng lão cũng hét lên, dẫn đệ tử lùi về phía sau. Mấy người Thôi Diệp Vương còn chưa kịp phản ứng, đợi hoàn hồn trở lại, muốn chạy thì đã không còn kịp nữa. Khí độc đã nuốt chửng lan tới. A! À! Mấy người đó phát ra tiếng la thảm thiết, nhưng chưa kêu được bao lâu đã im bặt. Bọn họ biết có lẽ những người đó đã bị khí độc này làm tan chảy. Đến khi lùi đến bên cây, tất cả mọi người mới dừng lại. Khí độc dần dần tan đi. Những người vừa bị nuốt chửng quả nhiên không còn thi hài, chỉ còn lại một chút mảnh vụn. Là mình nguyên vẹn không tổn thương. Người bên trên thì đã đầy vết thương, từ đầu đến chân đều thối rữa, không còn một miếng thịt nào lành lặn. Vô cùng đáng sợ. Sao lại như vậy chứ? Người trong thôn đều tràn đầy tuyệt vọng. Trước cậu là ai? Nhân Tâm Khai nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng quát. Tôi là người đến giết các ông. Người đó nói giọng khàn khàn, đưa tay nắm lớp da trên cổ xé xuống. Một mặt nạ da người được xé xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú như thiên thần, Thần Y Lâm, ngay lập tức có người kêu lên kinh ngạc, tất cả mọi người đều chấn động. Không một ai ngờ tới Tiêu Hồng là kẻ địch hàng đầu của Thôn Diệt Vương trước kia, Thần Y Lâm. Không ai ngờ Thần Y Lâm lại xuất hiện ở đây, gương mặt này quá chấn động, đầu óc tất cả mọi người đều ầm vang một tiếng, trở nên trống rỗng. Sao lại là anh ta chứ? Không phải anh ta chết rồi sao? Người Thôn Diệt Vương trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều không thể chấp nhận được sự thực này. Thần Y Lâm, cậu là Thần Y Lâm sao? Sao có thể như thế được chứ? Trước kia không phải cậu đã dùng nghịch chuyển châm làm mệt mạch tổn thương mất mạng rồi sao? Vì sao cậu vẫn còn sống? Nhân đặc tài chỉ vào Lâm Minh, vẻ mặt kích động. Ông có tận mắt nhìn thấy tôi chết hay không? Lâm Minh nghiêng đầu với mặt lạnh lùng nhìn ông ta. Chuyện này Nhân Tâm Khai cầm nín. Tôi đã nói rồi, y thuật của Thôn Diệt Vương các người chỉ đến thế mà thôi. Các người hoàn toàn không biết thế nào mới là y thuật chân chính. Các người chỉ là một đám ít ngồi đã giếng, tự cho mình là đúng, tự cho mình là tài giỏi. Trên thực tế, các người lại rất thiếu hiểu biết. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Cậu dám sỉ nhục Thôn Diệt Vương chúng tôi sao? Nhân Tâm Khai vô cùng tức giận. Sỉ nhục đó thì sao nào? Lâm Minh lại đùng nói. Cậu Nhân Tâm Khai tức giận đến mức suýt không nói nên lời. Thần Đại Lâm, cậu nói chúng tôi hoàn toàn không biết thế nào là y thuật chân chính, vậy cậu có thể biết được thế nào là độc thuật chân chính hay không? Thôn Diệt Vương chúng tôi không còn là Thôn Diệt Vương trước kia nữa, chúng tôi đi con đường độc thuật. Y thuật mạnh thì khó hơn được độc thuật chúng tôi hay không? Chúng tôi muốn ai chết thì người đó phải chết, dù y thuật người đó có cao đi chăng nữa cũng cứu được. Người bên trên lạnh lùng hừ liên tục, khinh thường nói ra, ông sai rồi. Cái gọi là độc cũng chỉ là một thể loại của y thuật, cực hạn của độc là sống cũng là chết. Khi lĩnh ngộ y thuật đến trình độ cao nhất thì sao có thể không biết độc là thứ gì chứ? Lâm Minh lắc đầu, bớt nói nhảm, chết đi cho tôi. Người bên trên không muốn nói thêm, khẽ dầm quát lại phất tay. Lần này ông ta phóng ra nghìn vạn cây châm bạc, dùng khí điều khiển chúng bay đến xung quanh Lâm Minh. Lâm Minh nhìn trái nhìn phải, nhận ra kết cấu của những cây châm bạc này dựa theo phương thức cửu cung bát quái. Người bên trên vọt lên nhảy cao 5-6 mét, sau đó vung hai tay, một lượng lớn phấn độc được rải ra từ lòng bàn tay ông ta. Độc mà ông lấy làm tự hào chỉ đến thế thôi sao? Là mình nhíu mày, cậu cứ xem là biết. Người bên trên quát lạnh, lại dùng khí tản ra xung quanh đánh về những cây châm bạc bị ông ta rải ra xung quanh. Tất cả châm bạc rung lên, bề ngoài những cây châm bạc bắn ra những hạt bụi kỳ lạ. Phấn độc của người bên trên và bụi chạm vào nhau, trong nháy mắt âm một đám mây độc khổng lồ bỗng nhiên dâng lên lao tới Lâm Minh. Vẻ mặt Lâm Minh căng thẳng, vội vàng lùi về phía sau, nhưng mây độc đó sản sinh quá nhanh, anh hoàn toàn không kịp phản ứng. Đây có lẽ là lợi dụng một loại phản ứng hóa học nào đó để tạo ra khí độc. Lâm Minh đầy vẻ không phục, người bên trên này chắc chắn học hóa rất giỏi. Lâm Minh bị khí độc nhấn chìm, ngay lập tức cảm giác được toàn thân lan tràn một cảm giác nóng nảy. Hơn nữa, một lượng lớn khí độc xâm nhập vào đường thở, phổi của anh bắt đầu ăn mòn lục phủ ngũ tạng của anh. Nhưng Lâm Minh không sợ, anh lập tức đẩy độc ra. Độc u minh trong cơ thể lập tức dâng tràn, hấp thu những độc tố đó. Bài về độc tính, độc u minh rõ ràng mạnh hơn số độc này rất nhiều. Khi chạm vào số độc này, độc u minh giống như mảnh thú đối khác, nhanh chóng ngốn ngấu, nuốt chửng toàn bộ. Lâm Minh ở trong đám mây độc lại bình an vô sự, ngược lại còn lên tinh thần hơn rất nhiều. Nhưng thủ đoạn của người bên trên rõ ràng không chỉ có như vậy. Cùng biết ông ta dùng thủ đoạn gì. Úc, trong đám mây đột nhiên xuất hiện một lượng lớn bong bóng. Lâm Minh hơi sửng sốt, nhìn sang hai bên thì thấy người bên trên đang không ngừng di chuyển đám mây. Hơn nữa, hai bàn tay ông ta không ngừng đánh vào bên trong đám mây. Mỗi lần đánh là một loại phấn độc lan tràn vào. Sau khi phấn độc thêm vào, độc tính trong đám mây sẽ tăng thêm một bậc. Ban đầu Lâm Minh không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng theo độc tính càng ngày càng tăng cao, anh cũng không chịu nổi nữa. Không thể tiếp tục như vậy, phải chạy thôi. Lâm Minh nghĩ trong đầu, ngay sau đó định xông ra khỏi đám mây độc. Đúng lúc này, một lượng lớn châm bạc bay đến từ bên ngoài đám mây độc, chặn đường đi quanh. Lâm Minh mở to mắt, lúc này mới phát hiện ra người bên trên đã kêu gọi người của cả Thôn Diệt Vương chặn đường mình. Họ bao vây trong ngoài ba lớp bọc kín Lâm Minh, không có chỗ hở. Tôi còn tưởng ông đơn độc đối với tôi, không ngờ ông lại gọi trợ thủ. Lâm Minh trong đám mây bình tĩnh nói, nếu thật sự muốn giết chết cậu thì một mình tôi là đủ, nhưng bây giờ tôi không chỉ muốn giết chết cậu, tôi muốn luyện chế cậu thành nhân hoàn cho tôi sử dụng. Bây giờ cậu đã là độc nhân, là dược liệu thiên nhiên, sao tôi có thể lãng phí chứ? À, đợi tôi đánh toàn bộ 72 loại độc tố trong tay tôi vào trong độc giới của cậu. Độc giới sẽ trở thành một lò luyện thuần độc, luyện chế cậu thành thuốc. Người bên trên phá lên cười lớn, điên cuồng vỗ chưởng phóng độc vào bên trong. Độc tính của mây độc càng lúc càng trở nên mãnh liệt, độc u minh lại không chống đỡ được. Cực độc đi vào cơ thể, ăn mòn cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh kêu lên đau đớn, toàn thân đã không còn bao nhiêu sức lực. Bây giờ muốn xông ra khỏi đám mây độc này cũng cực kỳ khó khăn. Thầy Đại Lâm, bây giờ biết sự lợi hại của mây độc rồi chứ, cậu không thoát khỏi được đây đâu, cậu sẽ chỉ chết ở đây thôi. Người bên trên ở bên ngoài đám mây độc nhìn bóng hình Lâm Minh đã dừng ý định lao ra ngoài, liên tục cười nhạt. Chỉ cần Lâm Minh không thể thoát khỏi mây độc thành công, vậy thì anh sẽ chết chắc. Có lẽ bây giờ độc lực vẫn chưa đủ để giết chết Lâm Minh, nhưng chỉ cần có thể nhốt anh lại, người bên trên sẽ có thể từ từ tăng thêm động lực, từ từ khiến đám mây độc này nâng cao uy lực. Bụp bụp bụp, người bên trên đi quanh đám mây độc liên cuồng vỗ phấn độc vào, tăng thêm độc lực cho mây độc. Mây độc đó rộng lớn, dần dần đổi màu, từ màu đỏ vàng vốn có biến thành màu đen nhánh, dần dần lại biến thành màu xanh thẳm nồng đậm. Sự biến hóa màu sắc khiến người ta kinh hãi. Bọn họ đã không thể nào hiểu được độc lực của mây độc này đang ở trình độ nào. Chỉ thấy nhìn thấy những trưởng lão không ngừng lùi về phía sau kia, không dám đến gần đám mây độc nữa. Trên mặt mỗi người bọn họ đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Kết thúc rồi. Lúc này người bên trên đột nhiên quát lên, ánh mắt dữ tợn, há miệng phun ra một ngụm máu về phía đám mây độc ở trước mặt. Tất cả mây độc bỗng chốc hóa thành nước sôi trào, có rất nhiều bong bóng nổi lên. Khí ý giống như chất độc bắn ra tứ phía. Một số người thôn Dực Vương ở quá gần không kịp tránh đi, bị khí ý bắn lên mặt. A! Bọn họ gào lên thảm thiết, da thịt trên mặt chảy xuống giống như khối băng tan, không lâu sau thì cả người cũng tan rã. Cái gì? Người xung quanh thấy vậy thì sợ đến mức suýt bất hồn, chạy đi đi ra ngoài. Không một ai dám đến gần đám mây độc đó. Chỉ cần dính vào một ít, cơ thể sẽ bị ăn mòn. E rằng axit ăn mòn mạnh nhất cũng bằng một phần nghìn của nó. Mây độc sôi trào, hơn nữa còn không ngừng xoay tròn, giống như một quả cầu lửa khổng lồ. Người ngoài nhìn vào mà sợn tóc gáy, linh hồn cũng phải run rẩy. Chỉ riêng một luồng khí độc là thể làm tan chảy một người trưởng thành, nếu ở giữa mây độc thì sẽ thế nào đây? Chỉ sợ ngay cả mảnh vụn cũng không còn đó chứ. Bọn họ run rẩy hết sức hoảng sợ. Thời đại lâm kia chắc tiêu rồi nhỉ? Trên đỉnh núi bên ngoài thôn, Thú Mền cùng Hùng Giới Thiên dẫn theo vài đệ tử và thi thể của Nhan Khải Nhi nằm sấp bên cạnh tảng đá, nhìn cảnh tượng đáng sợ ở trung tâm thôn. Tiêu rồi, chắc chắn là tiêu rồi. Mây độc e rằng có thể làm một tòa nhà cao trăm tầng tàn rã thành bột phấn, đừng nói tới là một con người. Đây là thực lực của người bên trên sao? Thực đáng sợ đó. Chúng ta lại vọng tưởng đối đầu với một người như vậy, thế này còn gọi là con người sao? Ra mặt họ đánh vào nhau cầm cập, e rằng thầy Đi Lâm không sống nổi. Các người nhân cơ hội người trong thôn vẫn chưa để ý tới mà mau chạy đi. Thú Mệnh nghiêng đầu nghiêm túc nói, sư tỷ, chúng ta có thể chạy đi đâu chứ? Sứ mạng của thôn chị cũng biết rồi đó, dù chúng ta có chạy đến chân trời góc bể, e rằng cũng sẽ bị bắt về lại thôi. Một người khóc lóc nói, thế cậu muốn thế nào? Thú Mệnh trừng mắt hỏi anh ta, chi bằng chúng ta giao thi thể cô Nhan Khải Nhi cho thôn, sau đó nhận tội với thôn, có lẽ còn có một tia cơ hội. Để từ đó run rời nói, nhận tội với thôn sao? Cậu điên rồi sao? Chúng ta đã phản bội thôn, làm sao thôn có thể tha cho chúng ta chứ? Hồng Giới Thiên quát lớn. Hồng sư huynh, vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Chạy thì không thoát, chẳng lẽ ở đây đợi chết sao? Để từ đó âm thầm hừ nói ra. Các người, Hồng Giới Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng Thú Mệnh lại ngắt lời anh ta. Hồng sư đệ không cần nói nữa, con người đều có chí khí riêng, nếu bọn họ muốn đi thì để bọn họ đi đi. Thú Mệnh nói ra, sư tỷ, chuyện này lúc đầu hành động tôi đã nói rồi, nếu không muốn thì có thể rút ra, tôi sẽ không ép buộc các cậu làm bất cứ chuyện gì. Mỗi một quyết định đều tùy theo mong muốn của bản thân các cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là các cậu phải tự chịu hậu quả. Bây giờ các cậu lựa chọn nhận tội với thôn, tôi cũng sẽ không ngăn cản các cậu. Thú Mệnh bình tĩnh nói. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt chắp tay cảm ơn sư tỷ. Không cần, tạm biệt ở đây đi. Thú Mệnh quay người định rời đi. Đúng lúc đó, mấy người đệ tử kia đột nhiên ngăn hai người Thú Mệnh và Hùng Giới Thiên lại. Các người làm gì đó, tạo phản sao? Hùng Giới Thiên phẫn nộ quát lên, nhưng

Lúc tuyệt vọng nhất thì ai cũng sẽ hy vọng sẽ có người cứu mình. Chẳng có chuyện gì vui mừng hơn điều đó. Mặc dù người này không phải là Tiêu Hồng, nhưng từ lúc tiếp xúc với anh thì cô biết người này thật ra rất tốt. Không sao là tốt rồi, là mình thả nhiên nói, rồi vung cánh tay. Một luồng khí lưu phóng ra từ cánh tay anh giống như một thanh kiếm chém về phía đám mây độc trước mặt. Tiết Phù há miệng không dám tin. Đi theo tôi. À vâng. Tiết Phù cẩn thận nhìn Lam Minh. Cô nhìn anh chằm chằm, phát hiện quần áo anh rách tơi tả, đó là dấu vết do bị khí độc ăn mòn. Thế nhưng cơ thể anh thì lành lặn, không hề bị bất kỳ tổn thương nào. Lẽ nào thầy Đại Lâm thực sự là người mà bắt độc bắt xâm sao? Tiết Phù cảm thấy vui thực sự. Các trưởng lão thôn Nhật Vương cố gắng đẩy khí ra bên ngoài. Tới nửa thôn đã bị hủy diệt rồi. Thế nhưng người bề trên không hề tỏ ra thương xót. Ông ta chỉ bật cười ha hả như điên. Đừng có kiểm soát, phát tán thêm đám khí tập đi. Phát tán xong thì các người sẽ được nhìn thấy nhân hoàn do chính tôi luyện chế. Bề trên nếu như phát tán độc thì e rằng đệ tử chúng ta sẽ chết quá nửa mất. Hơn nữa cả thôn sẽ bị nhiễm độc. Một vùng thánh địa sẽ trở thành một hoang mạc chết chóc. Bề trên xin hãy cân nhắc. Các vị nguyên lão vội vàng khuyên can. Sao? Các người định chống lại mình có bốn tọa sao? Người đàn ông hét lên, trợn mắt về đám đông. Ai dám không nghe theo thì đi ra mà chặn khí độc đi. Hả? Một đám nguyên lão sợ tới mức không dám phản kháng. Để đến khi người trong thôn đã rời đi xa thì các vị nguyên lão lập tức phát tán thêm khí độc. Khí độc phát tán ra xung quanh, phá hủy mọi thứ. Đến cả mặt đất cũng bị ăn mòn, cả thôn Dược Vương đã bị tiêu hủy. Người trong thôn đứng ở một nơi xa nhìn xuống, tất cả đều cảm thán. Thế nhưng người bề trên không hề rời đi, có vẻ như khí độc không có tác dụng với ông ta. Ông ta vẫn đứng đó, nhìn đám khí độc lan ra như đang tìm kiếm thứ gì. Ở kia, lúc này ông ta dường như nhìn ra thứ gì đó bèn kích động kêu lên. Tất cả đồng loạt quay qua nhìn thì phát hiện có một bóng hình. Thầy Đại Lâm dùng tử châm để giúp mình có thể chết tuyệt độc, giúp toàn bộ cơ thể là độc thì như vậy sẽ luyện ra được nhân hoàn. Nhân hoàn loại này là thứ muốn cũng không có được. Nếu tôi có thể phục dụng loại nhân hoàn này thì ít nhất có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, hơn nữa có thể đạt tới mức thay da đổi thịt, thoát khỏi cảnh giới phàm tục thông thường. Tới cái đó gọi tôi là thần tiên thì cũng không ngoa. Người đàn ông bật cười tỏ ra vô cùng đắc ý. Các nguyên lão nghe thấy vậy bèn vội vàng quỳ xuống chúc mừng bề trên thành thần. Thành thần sao? Chưa chắc tới mức đó, nhưng dù sao đó cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tôi đi lấy nhân hoàn, các người chờ đây đi. Nói xong ông ta bèn bay về phía vùng mây độc vẫn chưa tiêu tán. Đã đồng nín thở, mây độc chưa tan, người thường mà tiếp xúc chỉ có chết chắc. Chỉ có người bề trên là chẳng hề hấn gì. Những người còn lại của thôn đều tỏ ra sợ hãi và kính nể. Bề trên, đúng lúc này một tiếng hô vang lên. Người bề trên khẩn bước quay qua nhìn, người vừa lên tiếng chính là Nhan Tam Khai. Sao thế? Ông ta hỏi. Nhan Tam Khai trố tròn mắt, run rẩy chỉ về đám mây độc phía trước với đôi mắt sợ hãi, giống như đang nhìn thấy dưới gì đó ghê gớm lắm. Hả? Người bề trên cũng nhìn theo. Ông ta phát hiện ở hướng mà Nhan Tam Khai đang chỉ có một bóng hình và cũng chính là Nhân Hoàn. Thế nhưng lúc này bóng hình đó đang cử động, hơn nữa hình như còn đang di chuyển về phía bên họ. Cái gì? Người bề trên sững sờ, cái hiện trường bàng hoàng. Không thể nào, cậu ta vẫn chưa chết sao? Tiếng kêu thất thanh vang lên, mọi người đã thấy đầu óc trống rỗng. Khí độc khủng khiếp như vậy mà không khiến cậu ta bốc hơi được sao? Khả năng tồn tại của người này có phải là quá khủng khiếp hay không? Mọi người cảm thấy hoảng sợ. Người bề trên ở gần đó thì chau mày. Họ thấy khí độc trước mặt khẽ dao động rồi được tách ra. Sau đó bóng dáng một người dìu một thân hình nhỏ bé khác xuất hiện. Hai người đó chính là Lâm Minh và Tiết Phù. Hả? Tiết sư muội, cô ấy vẫn còn sống sao? Cô ấy được thầy Đại Lâm cứu sống rồi. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao thầy Đại Lâm vẫn chưa chết? Với độc tố khủng khiếp như vậy mà cậu ta vẫn còn sống sao? Lẽ nào đám độc đó không có tác dụng gì với cậu ta sao? Phải làm sao đây? Ai đấy còn tái mặt, nhìn chằm chằm Lâm Minh, họ cảm giác não không thể hoạt động được nữa. Không thể nào, vài người bước tới trố tròn mắt. Không thể nào, sao cậu có thể khinh thường vạn luyện chi độc của tôi như vậy chứ? Tại sao có thể khinh thường mây độc của tôi? Không thể. Lúc này, ngay cả bề trên cũng dám tin ông ta không thể chấp nhận được. Tôi đâu có khinh thường, mà thực tế đại độc của ông đã xâm nhập vào cơ thể của tôi rồi. Lâm Minh điềm đạm nói. Vậy tại sao cậu vẫn chưa chết? Người bên trên trố tròn mắt.